lấy một núi cao làm trung tâm hoàng cung, nhưng Đọa Thiên Sứ Đế Đô đấy cấu trúc bằng phong cách trang nghiêm, xa xa có thể nhìn thấy một bức tượng Đọa Thiên Sứ to lớn, đấy chính kiến trúc tiêu chí của Đế Đô. Xe ngựa dừng lại trước một khu viện hào hoa. Đỡ người ta xuống được không? Sạc lơ thanh âm vũ mị của Isabella vang lên. Trên đường quan hệ giữa hai người đột nhiên tăng mạnh, nghiễm nhiên trở thành bằng hữu vô cùng thân mật. Hết sức vinh hạnh, Trần Dụ đi tới trước cửa, vô cùng lịch sự đón lấy tay Isabella, đỡ nàng xuống xe. Ở cổng lớn đã có mấy người đứng sẵn, nhìn dáng vẻ có vẻ là đã đợi lâu. Dẫn đầu là một nam tử tướng mạo tuấn mỹ, vóc người cao gầy. Hắn vừa nhìn thấy Isabella liền vội vàng tiến lên đón. Isabella chỉ khẽ cười, thuận thế nắm chặt tay đang muốn buông ra của Trần Dụt. Bầu ngực đầy đặn của nàng ép chặt vào tay hắn. Dù chỉ là tiếp xúc một phần, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được ấm áp và tính đàn hồi. Trần Dụ tốt xấu gì cũng là nam nhân bình thường, dù cho biết rõ nữ nhân này cố ý, nhưng nhịp tim vẫn không tự chủ được tăng nhanh. Nam tử kia lập tức dừng lại động tác, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh tay Trần Dụ. Nếu như hắn có thiên phú tài nhãn, thì giờ này cánh tay Trần Dụ đã sớm bị bắn thành cây sàng rồi. Chủng tộc: Ngạo Mạn Vương tộc. Tổng hợp thực lực: bờ. Thể chất: bờ. Lực lượng: bơ. Tinh thần: bơ. Mẫn tiệp: bơ. Isabella, nam tử này nhìn về phía Isabella, lại mỉm cười phảng phất như không nhìn thấy Trần Dụ. Trong tay hắn là một bó hoa tươi mỹ lệ. Đây là ta đi thải hồng sơn tốc hái thất sắc hoa tặng nàng, nàng có thích không? Luodan, ngươi hẳn nên gọi ta là Isabella phu nhân. Isabella đón lấy hoa, khẽ ngửi rồi cười mỉm. Hoa rất đẹp, ta nhận cảm ơn. Luodan nhìn thấy Isabella đón lấy hoa, ngay sau đó nói thêm: để nghênh tiếp phu nhân phản hồi đế đô, ta đã đặt tiệc ở La Mỗ Hoàng gia sảnh ăn, phu nhân có thể đi chứ? Xin lỗi, ta có chút mệt. Mà ta còn có một vị khách quan trọng. Isabella nở nụ cười tươi với Trần Dụ, khác xa với nụ cười với Luodan, nàng cũng bám chặt lấy cánh tay hắn. Hừ, tiếp nam nhân này thì không mệt. Một tia hàn quang lóe lên trong mắt Luodan, Trần Dụ cảm giác được một tia tinh thần lực đánh tới hắn. Luodan này có tinh thần lực đạt tới Đại Ma Vương trung đoạn, nhưng là trình bộ như này còn chưa bó với Trần Dụ có thuộc tính kháng mà, càng huống hồ hắn còn từng trải qua tẩy lễ ở xào huyệt tài nhãn, nên lập tức bất động thanh sắc tiêu diệt cố xung kích kia. Luodan liên tục phát ra tinh thần xung kích như đều vô hiệu, chỉ có thể trơ mắt nhìn Isabella thân mật cùng nam nhân kia đi vào trong, mà chính mình con cưng của đế đô chỉ là cảnh nền cho người ta. Luodan tâm cao khí ngạo, đã thèm nhỏ dãi Isabella từ lâu, dù cho thực lực nam nhân kia cũng không dưới hắn, nhưng nơi này là đế đô, là người kế thừa của Lincoln gia tộc, sao hắn có thể để yên để nam nhân xa lạ này tán tỉnh Isabella chứ? Trên thực tế, Trần Dụ cũng vô cùng oan uổng, Isabella cố ý vãn tay thân mật hắn, hiển nhiên là lấy hắn làm lá chắn. Có lẽ Luodan cũng hiểu điểm này, nhưng hắn vẫn tức giận Trần Dụ. Đồng khổng kim sắc của Luodan dần biến hóa, biến thành một đen một trắng. Lực lượng tinh thần của hắn đột nhiên tăng cường vài lần, tinh thần lực tăng lên bơ ba, đồng tinh thần vô hình ập đến Trần Dụ. Loại lực lượng này mang theo thành phần trái ngược nhau, nhưng lại dung hợp đầy huyền ảo, ẩn chứa khí tức khủng bố. Quang ám chi tấm, huyết mạch thiên phú mạnh nhất của Lucifer vương tộc. Quang ám chi tâm vô cùng ảo diệu, tham chí có thể xưng là một trong những thiên phú mạnh nhất của vương tộc ma giới. Năm đó, Bạch Dạ Đại Đế từng dùng quang ám chi tỏa phong ấm độc Long Bác Ly Ca, làm cho sau khi hắn tỉnh lại cũng không thể rời khỏi Lam Ba Hồ dù chỉ nửa bước. Luodan vì không để lan đến Isabella nên dùng phương thức tinh thần công kích.